Nhất kiếm động giang hồ, chương 74, một chọi một, văn nhân Tuấn nói. Đại sư, cái đó còn tùy thuộc ở cơ duyên phúc phận của mỗi người. Nhân vật khô cằn ngắt lời. Ta không tin thị có phúc duyên thủ đắc quyển thiên trúc bí kíp chi bảo ấy. Văn nhân Tuấn mỉm cười. Nếu không luyện được bí kíp ấy thì dễ gì tối qua hạnh cô nương xâm nhập nổi nơi này, mà lại đến và đi như chỗ không người. Nhân vật khô cằn biến sắc, nhưng còn cố cãi lại. Như thế, biết đâu chừng bọn ngươi đã áp dụng một thứ trá thuật gì đó. Nam Cung Thu Lãnh bỗng lạnh lùng lên tiếng. Thật là một hạng người bất thức thời vụ nhất thế gian. Hạnh cô nương đã tội nghiệp cho cái công trình tu luyện bao nhiêu năm của lão nên không nỡ ra tay trừng trị ngay, mà chỉ dụng ý cảnh cáo, cho lão tự biết thân, rút lui. Tại sao lão vẫn mê muội, ngoan cố hoài vậy? Lão không tin thì thử ngay đi cho biết. Nhân vật khô cằn xạ thần quan lấp loáng sang Nam Cung Thu Lãnh, hỏi. Ngươi là kẻ nào? Nam Cung Thu Lãnh hững hờ đáp. Nam Cung Thu Lãnh. Nhân vật khô cằn âm trầm nói. Vô danh tiểu tốt, ta chưa từng nghe ai nhắc đến tên ngươi bao giờ. Hừ, ngươi sợ ta không biết, thì ta cho ngươi biết đây. Lão cất tả thủ lên, nhắm ngay Nam Cung Thu Lãnh mà vẫy một cái. Hạnh Bội Thi cũng dùng tả thủ nhắm vào Nam Cung Thu Lãnh. Đẩy nhẹ. Chỉ có thể nhìn thấy động tác hai tay của song phương như thế thôi, chớ chẳng ai trông ra cái gì khác. Nhưng nhân vật khô cằn lập tức biến sắc, quát lên một tiếng giận dữ và tự dưng cả con người lão biến đâu mất. Hạnh Bội Thi cười lạc, cũng thoát biệt dạng. Mọi người sửng sốt kinh dị. Chợt thấy nhân vật khô cằn xuất hiện tại chỗ cũ. Nhưng Hạnh Bội Thi lại đang đứng ngay sau lưng lão. Nàng mỉm cười nói. Đại sư, tiểu nữ ở đây này. Nhân vật khô cằn hoảng vía, quay phát lại, toan động thủ. Giữa chớp mắt ấy, đã thấy Hạnh Bội Thi trở về chỗ cũ bên này rồi. Và nàng vẫn ung dung tươi cười nói. Đại sư, xin đừng sợ, tiểu nữ không thèm đã thương đại sư đâu. Nhân vật khô cằn tái ngắt diện mục, giọng hơi run. Ngươi, quả nhiên đã luyện thành thiên trúc bí kíp. Nam Cung Thu Lãnh cười rộ. Bây giờ lão chịu tin sự thật rồi. Nhân vật khô cằn thở dài ảo não. Trời già đã quá bạc đãi ta. Văn nhân Tuấn nói. Đại sư, con người ta ở đời cần phải biết người biết ta, đại sư đã biết như thế là hay. Nhân vật khô cằn lại chớp chớp nhãn tuyến, giọng hậm hực. Ta hiểu, ta không chối cãi là so với hạnh cô nương quả nhiên ta còn kém xa về thiên trúc thần thuật. Văn nhân Tuấn cười lạc. Xin thành thật bội phục đại sư về lời thú nhận bột trực ấy. Nhưng, đáng tiếc, đại sư vẫn là con người cố chấp, háo thắng quá. Nhân vật khô cằn quát hỏi. Ai nói là ta cố chấp, háo thắng? Văn nhân Tuấn đáp. Nếu không cố chấp, chẳng háo thắng thì ngày trước đại sư đã chẳng lặn lội qua Tây Thiên Trúc. Nhân vật khô cằn đứng phắt dậy, không thấy lão cử động mà đã lướt ra khỏi mấy lớp vòng tròn các tôn giả đang ngồi. Lão đứng lên. Thân hình mới trông qua chỉ cao đến vai người bình thường mà thôi, nhưng tự dưng cao vụt lên thêm chừng hai gang tay nữa, thật là kỳ quái. Lão cất giọng băng giá hỏi. Ngươi nhắc tới chuyện đó, ta cần hỏi ngươi, tại sao ngươi biết chuyện riêng ấy của ta? Văn nhân Tuấn nói. Đại sư đừng hỏi tại sao tại hạ biết chuyện riêng của đại sư, mà đại sư nên nhớ lại xem có đáng là sư đệ của A Nan hoặc Phật. Nhân vật khô cằn gầm thét. Câm miệng. Ta không phải là sư đệ của y. Văn nhân Tuấn gật đầu. Cũng được. Đại sư có thể là không thừa nhận là sư đệ của A Nan hoặc Phật nhưng không thể chối cãi đã từng xuất thân từ Đại Lôi Âm Tự. Nhân vật khô cằn ngắt lời. Ta cũng không thừa nhận. Văn nhân Tuấn cũng gương cao mày, nhãn quan sáng ngời uy mãnh quét thẳng vào mặt lão, trầm giọng nhấn mạnh từng tiếng. Đại sư, khinh sư diệt tổ là điều đại kỵ trong võ lâm. Nhân vật khô cằn chạm phải ánh mắt nghiêm khắc của văn nhân Tuấn, liền tái mặt, run run hỏi. Ừ, thì ta thừa nhận, đã sao? Hiển nhiên lão cũng còn mấy phần lương tri vậy. Văn nhân Tuấn lại nhấn mạnh. Đại sư nên nhớ, Đại Lôi Âm Tự vốn là Phật môn, và đại sư đã là người xuất gia đầu Phật. Nhân vật khô cằn lại hỏi. Nhớ như thế rồi sao? Văn nhân Tuấn hỏi lại. Đã là người xuất gia, làm đệ tử cửa Phật. Cớ sao đại sư cứ mãi sân si tranh đoạt, cứ ôm ấp ý niệm gây hấn, sát nhân. Nhân vật khô cằn nói. Cái đó cũng không thể trách ta được. Văn Nhân Tuấn lại hỏi. Thế thì trách ai? Nhân vật khô cằn đáp. Nếu muốn trách thì trách A Nan, vì căn nguyên là bởi y bức bách ta ly khai Lôi Âm Tự. Đến nay, ta cần trở về Võ Lâm Trung Nguyên cũng do sự uất ức ấy. Văn Nhân Tuấn hỏi. Đại sư đã nghiễm nhiên là đệ tử Phật môn, đã dày công tu luyện, lẽ nào đại sư còn có thể nói rằng vì một sự uất ức mà đi bạo hành thế này thế khác? Nhân vật khô cằn lớn tiếng. Đối với ta, không có gì có thể hay không có thể cả. Tại sao mọi sự đều cho là A Nan đúng, mà cứ trách ta là sai? Văn Nhân Tuấn nói. Đại sư, thiết tưởng A Nan hoặc Phật chẳng hề có điều gì lầm lỗi cả. Ngày ấy, nguyên nhân khiến đại sư ly khai Lôi Âm Tự, vì muốn tranh quyền trụ trì, quả thật nguyên nhân chẳng chánh đáng chút nào, vì không một ai muốn lấn át đại sư cả, mà trong thực tế, đáng lẽ đại sư nên tự khản tỉnh, tự trách về đạo hạnh của mình, mới phải, chớ sao lại lo trút đổ hết oán hận cho A Nan hoặc Phật. Thật ra, A Nan hoặc Phật chẳng những không ghét bỏ đại sư, mà còn hết lòng thương yêu, nên sau khi đại sư bỏ đi rồi, ngài rất buồn, chẳng hề bước ra khỏi Đại Lôi Âm Tự nửa bước. Nhân vật khô cằn lại kêu to. Những chuyện đó, tại sao ngươi cũng biết cả vậy? Văn Nhân Tuấn ôn tồn. Đại sư bất tất phải hỏi. Nhân vật khô cằn cười lạnh tợ băng. Ngươi trả lời hay không cũng chẳng cần, vì đó đã là quá khứ, cho đến hôm nay ta cũng không hơi đâu mà để ý nữa làm gì. Văn Nhân Tuấn liền hỏi. Nếu thật tình không để ý tới nữa, tại sao đại sư còn đi bạo hành vì một sự uất ức? Tại sao đại sư lại tiến phạm Võ Lâm Trung Nguyên? Nhân vật khô cằn đáp sắc lạnh. Ta muốn gặp lại A Nan để tỷ đấu xem ai nhược cường, cao hạ. Văn Nhân Tuấn lắc đầu. Đại sư đã lầm to. A Nan hoặc Phật tuyệt đối không hề có mảy may ý niệm ganh đua, háo thắng gì cả, mà trước sau không hề rời Đại Lôi Âm Tự nửa bước, cũng không hề sử dụng đến công lực bản lãnh vào việc cạnh tranh với bất cứ ai. Nhân vật khô cằn vặn lại. Nếu thế, làm sao người Võ Lâm Trung Nguyên biết y như thế nào mà ai cũng đều gọi là Hoạt Phật? Văn Nhân Tuấn đáp. Trên đời, hễ sự thật là sự thật, dầu không khoe mà thật sự là hay, là tốt thì người ta vẫn biết và vẫn tôn kính, còn kẻ cố khoa trương đến mấy mà thật sự là dở, là không ra gì, thì người ta vẫn coi thường, sở dĩ mọi người tôn kính A Nan Hoạt Phật, vì đạo hạnh cao siêu của ngài. Nhân vật khô cằn cười khẩy. Ta thì không thích chờ cho người ta tự nhiên hiểu ra mà tôn kính, ta nhất định bắt buộc người ta phải cúi đầu tùng phục. Văn Nhân Tuấn lắc đầu. Bắt buộc người ta tùng phục sao bằng để người ta tự nguyện tâm phục. Một bậc xuất gia đầu Phật lâu năm như đại sư mà có ý nghĩ như thế, kể cũng lạ, quá đổi kỳ lạ. Thế thì đại sư thích được nịnh bợ chớ đâu phải được mến phục. Nhân vật khô cằn nói. Ngươi thì biết cái quái gì? Ta nhất định bắt mọi người phải sợ cả ngoài mặt lẫn trong lòng mới nghe. Ta muốn thế nhân đều phải nhìn nhận rằng ta có thể giỏi hơn, mạnh hơn A Nan, mới vừa bụng. Văn Nhân Tuấn cau mày. Đại sư, như thế không xứng đáng là đệ tử Phật môn đâu. Chỉ nội điểm háo thắng ngông cuồng ấy, đủ chứng tỏ đại sư đã kém xa A Nan hoặc Phật rồi. Nhân vật khô cằn nói. Ta đâu cần đua tranh với y về tâm lý tánh tình, ta chỉ cần thắng về võ công là đủ. Văn Nhân Tuấn hỏi. Đại sư bằng vào cái gì mà mong thắng A Nan hoặc Phật về võ công? Nhân vật khô cằn đáp bằng giọng tự đắc. Bằng vào công trình khổ luyện lâu năm. Văn Nhân Tuấn nhún vai, nói. Đại sư quên rằng sự học là vô bờ bến và mình giỏi còn có người khác giỏi hơn, cái gọi là lâu năm khổ luyện của đại sư chưa chắc bằng ai đâu. Nhân vật khô cằn quắc mắt nảy lửa, hỏi. Ngươi dám xúc phạm ta? Văn Nhân Tuấn đáp. Tại hạ nói đúng lý mà nghe chớ có ích gì mà xúc phạm hay không xúc phạm một con người như đại sư. Nhân vật khô cằn biểu môi, hỏi kháy. Không lẽ ngươi tự cho là tài ba xuất chúng, giỏi hơn cả ta? Văn Nhân Tuấn ngẩng đầu nhìn trời, đáp. Tại hạ đâu dám tự đề cao lố lăng như thế, có điều là tại hạ tin chắc rằng không sợ đại sư chút nào hết. Mà trong Võ Lâm Trung Nguyên ngày nay, hạng người không sợ đại sư như tại hạ, e rằng còn nhiều hơn cát ở sông Hoàng Hà nữa kia. Cho nên, trước khi muốn cuồng ngạo tiến phạm Võ Lâm Trung Nguyên, trước hết đại sư phải ráng sức vượt qua khỏi bọn tại hạ cái đã, nếu không đủ bản lãnh thông qua cái ải tầm thường này thì tốt hơn đại sư nên dẹp ngay cái ý đồ cuồng ngạo ấy đi và cũng đừng hòng đua đòi so sánh với A Nan hoặc Phật. Nhân vật khô cằn lại biểu môi, hỏi. Bọn ngươi cậy vào sự luyện thành thiên trúc bí kíp mà dám đương đầu với ta chăng? Văn Nhân Tuấn đáp ngay. Không. Nếu đại sư đừng dở đến dị thuật, thì bọn tại hạ cũng không cần lấn hiếp đại sư bằng thiên trúc bí kíp. Tại hạ muốn lấy võ học thuần túy để cùng đại sư ấn chứng sự cao hạ. Nhân vật khô cằn nói. Nữ nhân họ Hạnh kia quả đã luyện thành thiên trúc bí kíp, đáng coi là đệ nhất hảo thủ về thiên trúc thần thuật đương thời. Ta thành thật nhìn nhận không phải là đối thủ của thị. Nhưng nếu chỉ luận về võ học thuần túy, ta tin chắc rằng cả võ lâm hiện tại không kẻ nào xứng là đối thủ của ta. Văn Nhân Tuấn cười lạc. Đại sư khoan nói thế, hãy chờ sự thật trả lời cái đã. Nhân vật khô cằn đảo mục quan, hỏi gặn. Người có thể đảm bảo là thị không sử dụng thiên trúc thần thuật chứ? Văn Nhân Tuấn lại cười lạc. Đại sư bất tất lo ngại làm chi? Tại hạ đã bảo rằng chỉ cần phía đại sư đừng dở dị thuật ra, là bên tại hạ sẽ không khi nào dùng thiên trúc bí kíp áp đảo đại sư cả. Tại hạ cam kết chỉ dùng võ học thuần túy mà tỷ đấu với đại sư cho đến phân thắng bại. Nhân vật khô cằn gật đầu. Hay lắm. Vậy cả ta lẫn ngươi, đồng cho người của mỗi bên lùi lại ngoài vòng tỷ đấu cái đã. Ta xem rồi, hầu hết ở đây đều là đệ nhất cao thủ, mà ngươi là trội hơn cả, ta sẽ tỷ đấu với ngươi. Nếu thắng, cố nhiên ta sẽ tức khắc xua lực lượng tiến vào võ lâm Trung Nguyên ngay, bằng không thắng nổi ngươi, ta cũng lập tức rút về thiên trúc và nguyện sẽ vĩnh viễn không tiến nhập nửa bước sang Trung Nguyên. Văn Nhân Tuấn nhìn thẳng vào lão, nhấn mạnh. Đại sư, chính đại sư đã tự ý thốt ra lời đoan kết ấy, xin chớ thất tín. Nhân vật khô cằn gật đầu. Được rồi. Miệng ta nói, tai ta nghe, nhất định ta phải giữ đúng lời. Văn Nhân Tuấn mỉm cười. Thế thì hay lắm. Chàng xua tay ra hiệu, nói lớn. Xin mời chư vị lùi lại sau ba trượng sắp lên cho. Hạnh Bội Thi chẳng nói gì hết, ngó chàng một cái, rồi bước lui ngay. Tiếu Bao tự băn khoăn gọi. Tuấn Lang. Có chắc sẽ. Văn Nhân Tuấn tươi cười, bảo. Đừng lo. Tại hạ sẽ không đem danh dự võ lâm Trung Nguyên làm trò cười đâu. Hãy yên tâm. Mau lùi ra đi. Tiếu Bao tự cúi đầu, xoay lưng cất bước. Đường Tam cô ngập ngừng hỏi. Thiếu hiệp, có cần ta? Văn Nhân Tuấn đáp. Đa tạ tiền bối. Vạn nhất vãn bối thất bại, chừng đó tiền bối sẽ tùy tiện có biện pháp. Đường Tam cô gật đầu. Được rồi, ta nghe lời thiếu hiệp vậy. Nói đoạn, bà liền kéo Vưu Nguyệt Cầm và Vưu Hương Cầm lùi lại. Nam Cung Thu Lãnh, Tư Mã Thường ngất cao hào khí, thân thiết hỏi. Văn huynh, hay là để bọn tiểu đệ đấu với lão một trận trước cái đã? Văn Nhân Tuấn lắc đầu. Hảo ý của chư vị, tại hạ rất cảm kích, nhưng xin để tại hạ đảm đang chừng nào không xong, nhị vị sẽ tùy cơ ứng phó. Nam Cung Thu Lãnh, Tư Mã Thường như định nói thêm, nhưng vừa mấy môi, lại thôi, rồi cùng nắm tay nhau song song lướt ra xa ba trượng. Hoàng Phủ Ngọc hỏi. Phu thê tiểu đệ hoàn toàn tin tưởng Văn huynh, xin tuân lời đứng ngoài vậy. Nói đoạn, chàng dắt La Ỷ Hương bước lui. Lỗ Thiếu Hoa với nhóm Hoàng Sơn Thế Gia cũng lùi lại. Văn Nhân Tuấn quay lại, nhìn thẳng vào nhân vật khô cằn, nói. Đại sư, trong khi còn chưa động thủ, tại hạ xin có một lời khuyên. Đại sư đã trải qua công trình tu luyện mấy chục năm, đang là bậc tôn cao, tưởng không nên biến thành mây khói. Nhân vật khô cằn lạnh lùng ngắt lời. Đừng dài dòng. Ta đã tiến tới đây rồi, chớ hòng dùng hoa ngôn xảo từ lay chuyển nổi ý định của ta. Văn Nhân Tuấn nén buông chuỗi thở dài. Đại sư đã quyết tâm thì đành vậy. Nào, xin đại sư cũng bảo những người của đại sư lui ra xa ba trượng đi. Nhân vật khô cằn liền khoát tay một cái, tất cả tôn giả đang ngồi xếp bằng đều đứng dậy, nhất tề hậu thoái.